Chương 857, không cam lòng làm nô 77. Nhượng Nam Cung song song lui xuống đi thời điểm, Hoàng thượng tốt xấu nhớ lại Trình Mỹ Nhân quỳ nhanh hai cái canh giờ, thuận miệng Nhượng Nam Cung song song đi xem Trình Mỹ Nhân. Về phần Nam Cung song song nói cởi bỏ Dương Tần trong thân thể độc tính lời nói, lại hoàn toàn lược qua không đề. Nam Cung song song lui ra ngoài thời điểm, Trình Mỹ Nhân đã muốn bị bên cạnh cung nữ đỡ đi thiên điện, Nam Cung song song đành phải trực tiếp đi thiên điện. Trong thiên điện mặt, Trình Mỹ Nhân sắc mặt yếu ớt nằm ở trên giường, bởi vì hai chân đau đớn mà lưu đầy đầu mồ hôi lạnh, đem thái dương tóc đen đều làm ướt một mảnh, một lọn lọn tóc đen ướt sũng dán tại Trình Mỹ Nhân tóc mai bên cạnh, thoạt nhìn nhu nhược mà bất lực, có điểm thê lương cảm giác. Trình Mỹ Nhân tiếp thân cung nữ đang ngậm nước mắt dùng khăn nóng cho nàng phu đầu gối, Nam Cung song song có điểm cảm thán, thân là hoàng đế nữ nhân, lại có cái nào không thê lương đâu, hôm nay thịnh sủng ngày mai liền trở mặt vô tình, cho nên đời trước Nam Cung song song trước giờ không thích qua hoàng thượng, xuống tay càng là không lưu tình chút nào. Bởi vì các nô tài đều vây quanh Trình Mỹ Nhân quay, cũng không có người đến giúp đỡ Nam Cung song song bẩm báo, Trình Mỹ Nhân là hoàng thượng trừng phạt. Tuy rằng hoàng thượng nói ủy khuất Trình Mỹ Nhân, nhưng là hoàng thượng chưa nói nhượng gọi thái y yề, Trình Mỹ Nhân cũng không dám làm cho người ta đi triệu thái y yề, chỉ có thể chính mình chịu đựng. Nam Cung song song nhìn không có nhân cho mình bẩm báo, chỉ có thể chủ động tiến lên, tìm cái khe hở chui vào, đối trên giường Trình Mỹ Nhân hành một lễ, thỉnh Trình Mỹ Nhân an, thần nữ là Ánh Nguyệt cung nữ quan Nam Cung song song, phụng hoàng thượng chi mệnh, đến cho Mỹ Nhân trị liệu chân thương. Nam Cung song song thanh danh là nổi tiếng, một cái y lý thuật cao hơn thái y, trở thành hoàng đế chuyên môn bắt mạch nữ quan truyền kỳ nữ tử, hậu cung phi tần vô luận lớn nhỏ, ai không hâm mộ tĩnh phu nhân bên người có như vậy một cái lợi hại nữ quan, không nói khác, chỉ nói mang thai sinh đứa nhỏ kia được yên tâm bao nhiêu. Trình Mỹ Nhân người bên cạnh nghe Nam Cung song song lời nói lập tức liền tản ra, ngay cả đau vẻ mặt yếu ớt Trình Mỹ Nhân cũng dễ rùa ngồi dậy, yếu ớt gương Mỹ lệ khuôn mặt. Đối Nam Cung song song suy yếu cười, Nam Cung nữ quan không cần đa lễ, đùi ta thương liền kính nhờ Nam Cung nữ quan, Cảnh Xuân, lấy trương mềm mại đắng lại đây, nhượng Nam Cung nữ quan ngồi xuống. Trình Mỹ Nhân tiếp thân cung nữ Cảnh Xuân sớm đã cầm chắc mềm mại đắng, nghe Trình Mỹ Nhân một phân phó liền lập tức cho Nam Cung song song chuyển đến ghế, đối với Nam Cung song song cũng là gương mặt lấy lòng tươi cười, nô tỳ nhóm lúc trước đều vây quanh Mỹ Nhân, thế nhưng chậm trễ Nam Cung nữ quan. Ngay cả cái hỗ trợ thông báo người đều không có, Nam Cung nữ quan nhưng trăm ngàn đừng trách móc, nhà ta mỹ nhân khó chịu không được, thỉnh cầu Nam Cung nữ quan nhất định phải cẩn thận giúp chúng. Ta nương nương nhìn xem. Rất hiển nhiên Cảnh Xuân lấy lòng là vì chủ tử của mình, Nam Cung song song cười nhẹ, yên tâm, ta sẽ tận tâm trị liệu mỹ nhân chân thương. Nói an vị đến mềm mại trên ghế, nhượng người bên cạnh đem nàng hòm thuốc đặt lại đây, Nam Cung song song mỗi lần xuất hành thời điểm. Đều có chuyên môn phụ trách cho nàng lương hòm thuốc tiểu thái giám, sở dĩ dùng tiểu thái giám lấy thuốc tương là vì hòm thuốc trầm trọng, cung nữ thể lực không được. Tiểu thái giám này vẫn là hoàng thượng phái tới, trừ cái này tiểu thái giám, còn có một cái thiếp thân hầu hạ Nam Cung song song tiểu cung nữ cũng là hoàng thượng phái tới, nữ quan vốn là có tư cách sai xử nô tài, cho nên Nam Cung song song dùng hai cái hầu hạ nhân cũng không tính quá chế. Càng trọng yếu hơn là cái này tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám kỳ thật là phụ trách thay hoàng thượng giám thị Nam Cung song song nhân. Đây cũng là hoàng thượng cẩn thận chỗ, thầy thuốc là nắm giữ mệnh mạch nhân, nếu không cần nhân nhìn chằm chằm, hoàng thượng cũng không thể yên tâm. Những kia cái thái y ở nhóm bên người, cũng đều có hoàng thượng phái đi phụ trách hầu hạ nhân. Chuẩn bị xong hòm thuốc sau, Nam Cung song song xốc lên Trình Mỹ Nhân trên đầu gối đắp nóng khăn tay, Trình Mỹ Nhân đầu gối bây giờ nhìn lại xanh tím một mảnh. Bao trùm toàn bộ đầu gối, nhìn có điểm nhìn thấy mà giật mình, Nam Cung song song đưa tay nhẹ nhàng vừa chạm vào Trình Mỹ Nhân liền đau toàn thân run lên. Nam Cung song song âm thầm thở dài, thương thế như vậy, nếu là đổi cá nhân đến nhất định là muốn rơi xuống tàn tật, chính là Nam Cung song song tới cũng muốn vận dụng tự thân lực lượng giúp nàng đem đầu gối chung đi vào hàn khí bước ra đến mới được. Nam Cung song song đối Trình Mỹ Nhân ấn tượng rất tốt, hậu cung phi tần rất nhiều. Thấp vị trí phi tần trung được sủng ái rất nhiều, nhưng trường kỳ được sủng ái không nhiều, Trình Mỹ Nhân xem như một người trong đó, cho nên Nam Cung song song nhớ rõ Trình Mỹ Nhân. Đương nhiên ấn tượng cũng không phải quá sâu, liền nhớ rõ Trình Mỹ Nhân là cái thập phần ôn nhu trầm mặc nhân, không thích cùng nhân tranh chấp, trừ cho hoàng hậu thỉnh an chính là đứng ở địa bàn của mình trong không động, hoàng hậu chết về sau càng là ít tại hậu cung nhìn đến nàng, là một cái thập phần hiểu được phân tốc nhân. Một cái như vậy tính tình nữ nhân, phàm là chịu dụng tâm tư tưởng vừa tưởng liền có thể biết được nàng không thể nào là một cái hội khí mang thai phi tần hôn mê bất tỉnh nhân, chỉ có thể nói hoàng thượng không đem Trình Mỹ Nhân để ở trong lòng nửa điểm, mới sẽ nghĩ cũng không muốn liền tin Liên Nhi lời nói như thế trọng trách Trình Mỹ Nhân. Bởi vì trong lòng đối Trình Mỹ Nhân một chút thương xót, Nam Cung Song Song quyết định giúp Trình Mỹ Nhân một tay, đừng làm cho nàng nửa đời sau đều trên giường vượt qua, thân là không có gì bảo đảm thấp vị trí phi tần, nếu là chân phế đi có thể so với tiến lãnh cung còn thảm. Lực lượng đối Nam Cung Song Song mà nói thật giống như quần quận không ngừng thật nhỏ dòng nước, dùng cũng không khó tích góp đứng lên, đối Trình Mỹ Nhân mà nói lại sự tình liên quan đến cả đời. Nam Cung Song Song trước mở một cái ngâm chân phương thuốc, nhượng cảnh xuân thu, phương thuốc này muốn dựa theo sớm muộn gì nấu dược cho Trình Mỹ Nhân ngâm chân, khai căn sau, Nam Cung Song Song bắt đầu cho Trình Mỹ Nhân châm cứu giảm đau đổi lạnh, đồng thời từ từ đưa vào một tia lực lượng, giúp đỡ Trình Mỹ Nhân đem đầu gối trung hàn khí khu trừ ra ngoài. Thời gian một nén nhang sau đó, Nam Cung Song Song trị liệu chấm dứt, Trình Mỹ Nhân liền phát hiện tra tấn chính mình đau đớn không chịu nổi đau đớn biến mất, chỉ còn lại một ít toan trướng đau đớn, tuy rằng như cũ rất không dễ chịu, lại tại có thể nhịn chịu đựng trong phạm vi. Hôm nay trị liệu đến lúc kết thúc, Nam Cung Song Song lại cặn kẽ cảng cảnh xuân nói một chút nấu dược phương pháp lưu trình, như thế nào cho Trình Mỹ Nhân ngâm chân phương pháp, lại nói cho Trình Mỹ Nhân nàng ngày mai tiếp tục lại đây cho Trình Mỹ Nhân châm cứu, liền cáo lui rời đi. Trình Mỹ Nhân tự nhiên sẽ không để cho Nam Cung Song Song tay không rời đi, Nam Cung Song Song đi lên, cho Nam Cung Song Song thưởng một cái đại hà bao, bên trong là một bộ tiền vòng tay, ánh vàng nhìn thập phần tinh mỹ, hơn nữa rất trầm, trừ tiền vòng tay, còn có chừng 20 cái tiền thỏi nhi, từng cái đều là một hai sức nặng. Phần này ban thưởng đối Nam Cung Song Song mà nói thật không tính là nhiều, nàng hiện tại cho Hoàng thượng bắt mạch ban thưởng không nói, liền nói Hoàng thượng ngẫu nhiên phái Nam Cung Song Song đi cho những kia vân tức quý trọng thần xem bệnh, mỗi lần lấy được tiền thưởng đều so cái này nhiều vài lần, đây là tiểu bệnh dưới tình huống, nếu như là cứu mạng bệnh, kia cảm tạ bạc đều là ngàn lượng khởi bước. Nhưng là đối với Trình Mỹ Nhân mà nói, lưng của nàng cảnh đơn bạc, tuy rằng Hoàng thượng thích nàng thường có ban thưởng, cũng phần lớn thưởng đều là chân quý đồ vật, như vậy nhiều tiền thỏi nhi đối Trình Mỹ Nhân mà nói là không nhỏ gánh nặng, cho nên Nam Cung Song Song mặt không đổi sắc thu ban thưởng, tạ qua Trình Mỹ Nhân thưởng rồi rời đi.